Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2101, 2.082 thiên khí người. Hết thảy đều kết thúc, Nhuế Lãnh Ngọc nội tâm một mảnh đau thương, ngược lại tỉnh táo lại, quay đầu nhìn qua bốn phía, phát hiện dưới thân khắc hoa giường lớn, còn có trước mặt khay trà bằng thủy tinh cùng ghế sofa. Trên bàn trà còn bày biện một chùm giả hoa, cực kỳ thông minh nàng lập tức nghĩ đến cái gì, hỏi, những vật này từ nhân gian đến. Là ta nghĩ biện pháp làm ra, ta muốn cho ngươi nhân gian cảm giác, tuy nhiên ta có thể làm việc rất ít. Hậu Khanh nhìn chăm chú nàng, ta đối với ngươi, Lãnh Ngọc, ngươi cũng biết. Nói xong một bước từ ngọc thạch bàn bên ngoài nhảy vào, trực tiếp xuyên qua màn nước, từ trong trường bào lấy ra một đống sách vốn, không phải sách cổ, đều là mới tinh loại kia tại thư điếm bên trong có thể mua được sách. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn một chút, đều là một số lưu hành tiểu thuyết, có kiến thức danh trứ, cũng có thông tục tiểu thuyết, tam thể, truy phong tranh người, chờ một chút, còn có một bản ao cô viết, nữ sinh túc xá nhìn trang bìa liền rất khủng phố, hẳn là khủng bố tiểu thuyết, ngoài ra còn có một số manga, cầm sau khi đi ra có một đống nhỏ. Rất khó tưởng tượng Hậu Khanh là thế nào đem nhiều như vậy sách nhét vào áo choàng phía dưới, đây đều là ta từ nhân gian mua, ta không biết ngươi thích xem cái dạng gì sách, cho nên nhìn lưu hành các loại mua một điểm, hy vọng có thể giúp ngươi giải buồn, giấy bút cũng có, ngươi có thể viết ít đồ. Nếu như ngươi thích xem sách gì, hoặc là muốn cái gì, ta có thể giúp ngươi mua được. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nhân gian đồ, vật, là thế nào mang đến nơi đây, ta đương nhiên có ta biện pháp. Bất quá. Ngươi bây giờ là linh thân trạng thái, ngươi không cần uống nước ăn cơm, ngươi chỉ cần. Ở chỗ này lấy, trước mắt mà nói, chỉ có lần này mới là an toàn nhất. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh hừ một tiếng, nói nhiều như vậy, còn không phải dùng ta làm thẻ đánh bạc. Ngươi làm gì như thế giả mù sa mưa? Hậu Khanh thâm tình nhìn qua nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói ra, ta trước đó nói những lý do kia, thực tế là nói cho nữ bạc cùng doanh câu nghe. Thực, ta chỉ là muốn cứu ngươi mà thôi, tựa như lúc trước ngươi cứu ta cũng như thế. Ta tâm, ngươi khó nói không rõ. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn qua những hắn đó từ nhân gian mang đến đồ dùng trong nhà, còn có vừa ném đến những sách kia, tâm niệm chuyển động, nói ra, ân cứu mạng. Trước ngươi cũng coi là báo, chúng ta không ai nợ ai. Hậu Khanh nói, ta đối với ngươi, không chỉ là vì báo ân, ta. Nhuế Lãnh Ngọc biết hắn muốn nói cái gì, lắc đầu nói, ta không tin, ngươi là thi vương, không biết tồn tại bao nhiêu năm, ta cùng ngươi mới chung nhau mấy ngày, ngươi làm sao có thể đối ta có cái gì tình cảm, ngươi muốn lợi dụng ta cứ việc nói thẳng, căn bản không cần những này mưu đồ, vô dụng. Hậu Khanh trong mắt hiện ra thống khổ thần sắc, ta là lưu giữ sống ngàn năm. Bất quá vẫn luôn ở cái này vùng đất nghèo nàn, không có tận cùng chiến đấu, giết hại, không có ôm nhu, dạng này thời gian, ngàn năm cũng bất quá như cùng một ngày, cho nên ta mới có thể qua nhân gian lịch kiếp, không nghĩ tới ta nhẹ tin người, bị người phong ấn, thống khổ không chịu nổi, ngươi cứu tốt ta, chiếu cố ta, đi cùng với ngươi đoạn thời gian kia, là ta chưa từng có thể nghiệm. Lãnh Ngọc, ta không tin bất luận nhân loại nào, trừ ngươi. Hậu Khanh chưa từng có dạng này dỡ xuống phòng bị. Nói ra nhiều như vậy móc tim ổ lời nói, hiện tại, khoảng không giới, âm ti, nhân gian pháp thuật giới, toàn thế giới đều đang đuổi giết ngươi, chỉ có ta có thể bảo hộ ngươi. Cho dù thiên địa bị tiêu diệt, ta cũng muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Lãnh Ngọc. Tin tưởng ta, Nhuế Lãnh Ngọc thật là khiếp sợ, ngây ngốc nhìn lấy hắn, nửa ngày nói không ra lời, ngươi. Muốn ta làm thế nào? Hồi lâu sau, Nhuế Lãnh Ngọc phun ra câu nói này. Hậu Khanh hướng trước mặt nàng đi một bước, gằn từng chữ nói ra, quên Diệp Thiếu Dương, quên nhân gian, để cho ta đem ngươi biến thành thi tộc, theo ta chinh chiến khoảng không giới, vĩnh sinh bất diệt. Nhuế Lãnh Ngọc rung động trong lòng, tột đỉnh, Hậu Khanh, ngươi điên. Hậu Khanh cười cười, ta không điên. Nếu như ngươi biến thành thi tộc, thành chính chúng ta người, nữ bạc sẽ đối với ngươi yên tâm, sẽ không lại phòng bị ngươi, không có khả năng, ngươi cũng nói, ta là chuyển thế quỷ đồng. Thi khí đối ta vô dụng, ta làm không cương thi, ta có biện pháp. Hậu Khanh lộ ra hung hữu thành túc, chủ công tướng thần, vẫn còn tồn tại huyết nhục, hắn máu, là trên đời chí trọc chi vật, có thế ô nhiễm hết thảy sinh linh, coi như ngươi là chuyển thế quỷ đồng, một khi bị tướng thần huyết khí ăn mòn, cũng sẽ trở thành cương thi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Nhuế Lãnh Ngọc hít vào một hơi, nói ra, ta như không nguyện ý, ngươi sẽ dùng mạnh sao, sẽ không. Ta mãi mãi cũng sẽ không bắt buộc ngươi làm một chuyện gì, cho nên mới sẽ chờ ngươi sau khi tỉnh lại thương lượng với ngươi. Vậy ta rất rõ ràng địa nói cho ngươi, ta không muốn biến thành cương thi. Vĩnh viễn cũng không biết, Hậu Khanh nhìn lấy hắn, trầm mặc một lát nói ra, thế nhưng là ngươi không thể quay về, ngươi theo Thiếu Dương, cũng không có khả năng, ta biết. Nhế Lãnh Ngọc đau thương nói, nếu như ngươi kiên trì dạng này, ngươi chỉ có thể bị giam ở chỗ này, Nữ Bạc cùng Doanh Câu, tuyệt không cho ngươi bước ra nơi này. Chờ nửa ngày, Hậu Khanh gặp Nhế Lãnh Ngọc không có thay đổi tâm ý tứ, quay người đi ra phía ngoài, nói ra, ngươi suy nghĩ thật kỹ, lần sau ta sẽ nói cho ngươi biết, quân ta vụ tại thân, muốn đi trước. Hậu Khanh từ màn nước dưới trực tiếp xuyên qua. Nhế Lãnh Ngọc vội vàng theo sau, lại lần nữa bị ngăn trở. Trong lúc tình thế cấp bách quát to một tiếng, a ngốc, Hậu Khanh tâm thần rung lên, quay đầu, tràn đầy mong đợi nhìn qua nàng. Nhế Lãnh Ngọc ghé vào màn nước bên trên, một mặt quyết nhiên nhìn qua hắn, nói ra, a ngốc, nhìn tại quá khứ về mặt tình cảm, ta cầu ngươi giúp ta một sự kiện. Hậu Khanh ánh mắt u ám xuống dưới, nói ra, nếu như ngươi cầu ta thả ngươi đi, ta làm không được, ngươi một khi rời đi linh giới, mặc kệ gặp được người nào, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, không. Nhuế Lãnh Ngọc cắn môi, dùng kiên định lạ thường ngữ khí nói ra, ta cầu ngươi một sự kiện, giết ta, cái gì? Hậu Khanh khiếp sợ nhìn lấy nàng, tại màn nước trong kết giới, bất kỳ khí tức gì vận chuyển đều là bị cấm chỉ, Nhuế Lãnh Ngọc pháp lực cũng vô pháp vận dụng, nàng hiện tại lại là linh thân trạng thái, muốn tự hủy linh thân đều làm không được. Ta không muốn khi cái gì chuyển thế quỷ đồng, đã ta tồn tại, đối với nhân loại là một cái uy hiếp, như vậy, ta muốn hủy diệt chính mình, tại xác định chính mình là chuyển thế quỷ đồng một khắc này, Nhuế Lãnh Ngọc liền lâm vào thật sâu tuyệt vọng, tuy nhiên nàng đối với Thái Âm Sơn, đối với Vô Cực Quỷ Vương, không có bất kỳ cái gì một chút xíu trí nhớ, nàng từ nhân gian đến, 12 năm qua, nàng đều cảm thấy mình là cái nhân loại, nhưng là chứng cứ là vô cùng xác thực. Mà lại chính mình cũng thương tổn Diệp Thiếu Dương, kém một chút giết hắn, nàng không bình thường sợ hãi chính mình đột nhiên lại biến thành cái kia chính mình không biết bộ dáng, qua thương tổn Diệp Thiếu Dương, lui một vạn bước nói, coi như mình có thể khống chế không biến thành như thế, nhưng là khắp thiên hạ đều biết nàng là chuyển thế quỷ đồng, nàng không thể để cho Diệp Thiếu Dương vì chính mình, đắc tội toàn bộ thiên hạ, vì Diệp Thiếu Dương, nàng chỉ có thể từ bỏ sinh mệnh mình, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do NNVR làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2102, 2.083 muốn chết. Không có khác đường có thể đi. Tuy nhiên, trong nội tâm nàng vạn phần không nở, nhưng là lý trí nói cho nàng, đây đã là kết quả tốt nhất, chính mình chết. Diệp Thiếu Dương mặc dù sẽ thống khổ một đoạn thời gian, nhưng cũng không cần lại bảo vệ mình, hết thảy phiền phức giải quyết dễ dàng. Hiện tại nàng, chỉ là rất lợi hại hối hận lúc trước không có cùng với Diệp Thiếu Dương ngốc quá nhiều thời gian, bất quá nghĩ đến dạng này Diệp Thiếu Dương tương lai quên chính mình thời điểm, hẳn là thời gian sử dụng ở giữa cũng sẽ ngắn một điểm, trong lòng cũng là cảm thấy một tia chua xót vui mừng. Hậu Khanh đoán ra trong nội tâm nàng dự định, sắc mặt rét run, về sau thở dài, nói ra, ta không sẽ giết ngươi, có ta ở đây, bất kỳ người nào cũng giết không ngươi, ngươi tốt nhất ở lại, ta qua trận lại đến. Nói xong, hắn dứt khoát đi ra động phủ, Nhuế Lãnh Ngọc co quắp ngồi dưới đất, tâm tình bạo phát, khóc thành nước mắt người. Đây hết thảy, hết thảy hết thảy, Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Hắn còn đang vì thực hiện ý nghĩ trong lòng tại phấn đấu. Hiện tại, hắn đang đuổi thi, Diệp Thiếu Dương ba người, mỗi lúc trời tối đi đường. Ba ngày vào ở ven đường cảng thi khách sạn bởi vì công đường Nghĩa Trang thường xuyên cảng thi, mặc kệ là hướng Đông Tây Nam Bắc đều có mấy đầu thường bước đi, coi là tốt cước trình, hội liên hệ một số sơn dân, mở cùng loại tương tây loại kia cảng thi khách sạn, có địa phương không có bóng người, liền sẽ dựng một cái am tử, dùng để đặt thi thể cùng nghỉ chân, tóm lại nhất định không thể để cho thi thể thời gian dài bại lộ dưới ánh mặt trời. Cảng thi trước ba ngày, hết thảy cũng rất thuận lợi, có Trần Tam cái này lão tài xế dẫn đường, Diệp Thiếu Dương khống thi, phối hợp đến phi thường tốt, Thúy Vân đi theo Diệp Thiếu Dương bên người, mới đầu ban đêm đi đường ban đêm thời điểm sẽ có chút sợ, về sau cũng liền thói quen, làm một cái thời gian dài làm việc nhà nông nông phụ. Như chính nàng nói, nàng thể lực cũng không có vấn đề gì, duy nhất không thuận tiện là trên đường thuận tiện, Thúy Vân thoạt đầu có chút không dám tự mình đi trong bụi cỏ, về sau thực sự nhịn không được, đành phải cầm Diệp Thiếu Dương cho linh phù, qua trong bụi cỏ thuận tiện. Chậm rãi cũng thói quen, Trần Tam xem chừng, Nếu như một đường thuận lợi, còn có 3-4 ngày lộ trình, liền có thể đi đến mục đích, mà ở ngày thứ tư thời điểm, lớn nhất để bọn hắn không muốn thể nhìn thấy sự tình vẫn là phát sinh. Ngày này nhanh dân chúng thời điểm, bọn họ đuổi tới một chỗ nghĩa trang trên đường dựng am tử, ở lại, dự định ở chỗ này bên trên một ngày, ban đêm lại đi đường. Diệp Thiếu Dương đem thi thể toàn đuổi tới am tử miệng bên trong, dựng thẳng thành một loạt đứng đấy, sau đó ba người bên ngoài bên cạnh ngủ, đuổi một đêm đường, ba người lúc đầu đều rất mệt mỏi, kết quả nằm ngủ không bao lâu, liền bị ào ào tiếng mưa rơi đánh thức. Trời mưa rất lớn, cuồng phong bạo vũ, cơ hồ đem am tử đô muốn thổi đổ cảm giác. Ba người đành phải đem bồ đoàn hướng am tử bên trong chuyển, cách những thi thể này gần một điểm. Bản nhân vì loại này mưa to dưới không quá lâu, không nghĩ tới một mực dưới đến xế chiều, tuy nhiên mưa rơi chuyển nhỏ, nhưng còn không có ngừng, không có cách. Ba người đành phải tại am tử bên trong ở lại, dùng am tử bên trong thô sơ thổ lò nấu cơm, sau khi ăn xong ngồi không nói chuyện phiếm, hy vọng mưa sớm một chút ngừng, muộn như vậy bên trên đi đường thời điểm, mặt đất có thể hơi khô ráo một điểm. Không phải vậy người còn tốt, có rất nhiều nơi thi thể không dễ đi. Trời mưa về sau, sắc trời chuyển sang lạnh lẽo, ba người đều tìm ra lượt áo dày phục, ngồi tại am tử bên trong nhìn mưa. Diệp tiên sinh, ta nghe nói các ngươi Mao Sơn luôn luôn phân Nam Bắc nhị tông. Trần Tam lấy ra một ống thuốc lá sợi, ngồi tại bồ đoàn bên trên lạch cạch địa quất lấy, theo Diệp Thiếu Dương nhàn trò chuyện, nói nửa ngày, phát hiện Diệp Thiếu Dương không nói một lời, biểu lộ ngưng trọng. Nhìn chầm chầm bên NQLN ngoài ngẩn người, không khỏi nói ra, Diệp tiên sinh, cái này là thế nào, có cái gì? Diệp Thiếu Dương hai mắt chặt chẽ tại đối diện trong núi rừng dò xét đứng lên, thứ gì? Trần Tam vội vàng đứng lên, hướng ra phía ngoài nhìn một vòng, kết quả cái gì cũng không thấy được, mấy thứ bẩn thỉu. Diệp Thiếu Dương phun ra ba chữ, A. Trần Tam hít một hơi lãnh khí, lại nhìn một vòng, vẫn là không hề phát hiện thứ gì. Lại là hoảng sợ đầu lưỡi đến cứng cả lại. Đâu, nơi nào có, ta thấy thế nào không thấy, ta cũng nhìn không thấy, nhưng là ta cảm giác được, liền ở chung quanh. Trần Tam nghe hắn nói như vậy, lập tức liền hoảng, cản thi sợ nhất gặp được cô hồn giả quỷ loại hình, bởi vì hiện tại thi thể thuộc về có thể không hồn. Đối với mấy cái này cô hồn giả quỷ tới nói, đúng lúc là một cái vật chứa, một khi mượn xác hoàn hồn, tu luyện chỗ tốt rất nhiều, giả ngoại hoang vu, cô hồn giả quỷ loại hình khẳng định là sẽ có, bất quá cản thi tượng dán tại trên thi thể linh phù, hội che giấu đại bộ phận thi khí, miễn cho bị những này cô hồn giả quỷ phát hiện, nếu thật gặp được, đành phải đuổi đi, thực sự đuổi không đi, cũng chỉ phải đấu pháp, lúc này so cũng là song phương thủ đoạn. Trần Tam nghe thấy Diệp Thiếu Dương nói phụ cận có quỷ, lập tức liền nhức đầu. Dù sao tại bọn họ đuổi mấy cái bộ thi thể trung gian, có một bộ cùng khác cũng khác nhau thi thể. Một khi có quỷ hồn chiếm hữu, gây nên thi biến lời nói. Hình người xác cũng không phải đùa giỡn, chỉ gặp hắn từ trong ba lô xuất ra một cái tiểu trống da, đi đến am tử phía trước, một bên yêu cổ, trong miệng một bên giả vờ giả vịt địa hát lên, sông lớn có nước tiểu hà đầy, sông lớn không có nước tiểu hà làm, nước lên thì thuyền lên lộ trình thuận, toàn bộ nhờ Tây Phong đem thổi trống buồn. Này này, có câu nói là có tiền có thế ma xui quỷ khiến, chớ khiến người qua đường tâm khó xử. Nhà ta tổ tiên ăn công lương, bác lộ thần tiên đều có duyên, làm người làm quỷ lưu hạng nhất, non xanh nước biếc cốt gặp nhau. Ai, non xanh nước biếc cốt gặp nhau, Trần Tam hát xong sau, từ trong nhà xuất ra cái cực khổ bồn, lấy ra một nắm lớn chuẩn bị kỹ càng tiền giấy, tại trong chậu bốc cháy, Thúy Vân co lại sau lưng Diệp Thiếu Dương, lúc đầu nghe nói nháo quỷ, nàng đã hoàn toàn hoảng sợ ngốc, nghe Trần Tam ngay cả hát mang gào to, dần dần cũng bị hấp dẫn lấy. Hiếu kỳ đánh giá hắn, có một loại muốn nghe hắn tiếp tục hát xuống dưới cảm giác, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là ngạc nhiên, nhưng không có thời gian hỏi nhiều, tiếp tục cảm giác chung quanh, đã không có loại kia bị tà vật nhìn trộm cảm giác. Chẳng lẽ Trần Tam hát một đoạn này có tác dụng, tựa như là đi, chúng ta cảnh giác một điểm. Diệp Thiếu Dương nói ra, Trần Tam cười hắc hắc nói, đoán chừng là cái qua đường cô hồn giả quỷ, bị ta cái này một cuốn họng dọa cho đi. Cái này hát là đường chết gì, ta làm sao chưa từng nghe qua. Nguy cơ giải trừ, Diệp Thiếu Dương lòng hiếu kỳ cũng tới, Trần Tam nói, đây là cản thi tượng hát tan hồn ca, là hát cho cô hồn giả quỷ nghe, tiên lễ hậu binh, làm cho đối phương ước lượng đo một cái thực lực mình, bình thường chỉ cần không phải chánh thức ác quỷ, đều sẽ cầm tiền giấy rời đi, cái này cái gì an hồn ca, là chính các ngươi phát minh, sao có thể a? ta cũng là trong bầu vẽ gáo, theo người khác học, ta nghe nói cái này An Hồn ca sớm nhất xuất xứ, là Đông Bắc Khiêu đại thần đám kia tác mãn hát, bị Cản Thi Tượng học đến, đổi từ, liền thành ta vừa hát cái này, tác mãn, là trước kia lưu hành ngữ Đông Bắc đầy người bên trong một loại vu giáo, Diệp Thiếu Dương là đại khái nghe nói qua, nghe nói tác mãn khởi nguyên so đạo Phật hai tông còn phải sớm hơn, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2103, 2.0842 quỷ gõ cửa 1. Tại Bắc Phương du mục dân tộc Trung Giang vẫn luôn có không bình thường thâm hậu cơ sở, về sau Mông Cổ, Hậu Kim thành lập chính quyền, tuy nhiên cũng sùng Phật tín đạo, nhưng chánh thức quốc sư vẫn luôn là Đại Sa Man, phàm là liên quan tới quốc vận đại sự, đều muốn thỉnh giáo tác mãn, bói toán vấn thiên. Sa Man giáo tại Bắc Phương, đã từng một lần bên trên có thể nói là thượng hạ ăn sạch, bên trên có thế giúp đỡ quốc vận, chỉ điểm phong thủy, dưới có thể vì dân chúng xu các tị hung, trị liệu, ngoại khoa, chứng bệnh. Tại dân gian, tác mãn còn có một cái càng thông tục cách gọi, khiêu đại thần, bất quá tác mãn truyền thừa xuống dốc, trên cơ bản chỉ còn lại có dân gian khiêu đại thần, thần bà, phù thủy xưng hô cũng là như thế đến, lại mất đi những truyền thuyết kia bên trong thần diệu pháp thuật. Diệp Thiếu Dương tại trong điển tịch nhìn qua phương diện này ghi chép, trên điển tịch cho ra nguyên nhân 10 phần đơn giản, 1. Theo các dân tộc thiểu số truyền thống biến mất một dạng, là dân tộc đại dung hợp kết quả, nói đến trên căn bản. Là tác mãn khuyết thiếu hệ thống truyền thừa, trên cơ bản đều là phụ truyền tử, sư truyền đồ, dựa vào không phải văn bản văn tự, mà chính là khẩu nhĩ tương truyền, nhân số bên trên tự nhiên không nhiều, nếu như một vị tác mãn tại không có tìm được truyền thừa trước đó liền treo, này mạch này liền tuyệt hậu. Còn có một cái lớn nhất nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là tác mãn không phải là cái gì người cũng có thể làm, cần thể chất đặc thù, trời sinh liền có thể thông linh, hoặc là như Tây Tạng sướng ca người một dạng. Là sống quá lớn bệnh hoặc là đại nạn không chết, thể chất phát sinh cải biến, cùng người bình thường so sánh, loại người này lại càng dễ cảm giác được tà vật cùng vạn vật chi trung, khí, tồn tại, bởi vậy có thể thông linh, thành vì nhân loại cùng quỷ thần ở giữa câu thông cầu nối. Loại người này, tại pháp thuật giới có một loại tiêu chuẩn thuyết pháp, gọi là linh môi chất môi giới. Linh môi chất môi giới, cũng có phân chia mạnh yếu, bình thường người nói tới người nào đó có âm dương nhãn, thực cũng là linh môi chất môi giới một loại. Tiểu mã cũng là linh môi chất môi giới, bất quá thông linh trình độ là không bình thường cao loại kia. Diệp Thiếu Dương chính mình, là tiên thiên linh thể, thực cũng là linh môi chất môi giới một loại, chỉ là loại thể chất này ngàn dặm mới tìm được một, hiếm có. Sa Man giáo bời vì khuyết thiếu văn tự hệ thống cùng kinh điển, tăng thêm đối truyền thừa người yêu cầu quá cao, bởi vậy Sa Man giáo nhiều đời xuống dốc, những chánh thức đó cao thâm tác mãn vu thuật, càng là tươi có hậu nhân. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một đoạn liên quan tới tác mãn truyền thuyết, phát sinh thời đại là Thanh Mạc Dân Sơ, thế là hỏi Trần Tam, ngươi là người phương Bắc, có nghe nói hay không qua tác mãn điểm Long Huyệt sự tình? Trần Tam nhếch miệng cười nói, ngươi nói là mãn thanh quốc sư sanh dũng sĩ sự tích đi, điểm Long Huyệt vì đại thanh kéo dài tính mạng, kết quả ngược lại biến khéo thành vụng, tỉnh lại Nam Phương Long Mạch, kết quả ngược lại gia tốc mãn thanh diệt vong. Diệp Thiếu Dương nói, ta không biết, ta chỉ là nghe qua cái này truyền thuyết. Cho nên rất ngạc nhiên, bất quá ta không tin ngọn gió nào nước có thể ảnh hưởng lịch sử, nhân định thắng thiên, ta tin cái này, nhân định thắng thiên a, cái này cũng là khả năng, bất quá phong thủy cũng là có chú trọng nha. Ai, loại chuyện này, ở đâu là chúng ta người bình thường có thể tìm hiểu thấu đáo, cũng chính là trà dư tửu hậu chém gió a. Diệp Thiếu Dương vừa muốn hỏi hắn liên quan tới sự kiện kia chi tiết, cảm giác sau lưng bị người kéo một chút góc áo, quay đầu trông thấy Thúy Vân sắc mặt đỏ bừng. Vội hỏi nàng làm sao, ta muốn thuận tiện. Thúy Vân nhẹ giọng nói, vậy ngươi đi a, ta. Thúy Vân hướng am tử bên ngoài liếc mắt một cái, ta có chút sợ. Diệp Thiếu Dương minh bạch, là bởi vì lúc trước nháo quỷ sự tình, để cho nàng lòng còn sợ hãi, cái này có thể có chút khó khăn, dù sao người ta là cô nương, việc khác có thể bồi tiếp, người ta muốn đi tiểu tiện, chính mình làm sao cũng không cách nào đi theo, đành phải muốn một cái điều hòa biện pháp. Theo nàng cùng một chỗ đỉnh lấy mưa ra ngoài, đưa nàng đến một mảnh rừng cây bên ngoài, để cho nàng tiến đi tiểu tiện, mình ở bên ngoài chờ lấy. Thúy Vân đỏ mặt đi vào, Diệp Thiếu Dương chờ ở bên ngoài một hồi lâu, còn không thấy nàng đi ra, chỉ thật là lớn tiếng kêu gọi nàng tên, lại không có đạt được đáp lại, Diệp Thiếu Dương trong lòng rất cảm thấy kinh ngạc, do dự một chút, đành phải một bên hô hào Thúy Vân tên, vừa đi tiến rừng cây, kết quả mới vừa đi vào liền thấy Thúy Vân từ bên trong đi tới, ta bảo ngươi làm sao không để ý tới ta. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên hỏi, ta tại thuận tiện, khó trả lời ngươi nha. Thúy Vân có chút xấu hổ cười cười, vòng qua Diệp Thiếu Dương, hướng Am Tử Phương hướng đi qua, Diệp Thiếu Dương theo ở phía sau, nhìn chầm chầm nàng bóng lưng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, ánh mắt từ sau lưng nàng tuột xuống, rơi vào nàng trên chân, đột nhiên giật mình, Thúy Vân thế mà tại điểm lấy chân bước đi, Thúy Vân quần tương đối dài, một mực đắp đến chân mặt, nàng mặc lại là loại kia ngàn tầng giày vải, mặc cùng thoát đều rất lợi hại thuận tiện, Thúy Vân gót chân từ giày bên trong nâng lên. Bất quá bởi vì bị ống quần che lại duyên cớ, nhìn không quá đi ra nàng tại đi cà nhắc, nếu như không phải Diệp Thiếu Dương hoài nghi trước đây, căn bản chú ý không đến, tại chính mình không có cảm giác tình huống dưới đi cà nhắc bước đi, chỉ có một nguyên nhân, bị quỷ nhập vào người, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, trong đầu suy tư đối sách. Với hắn mà nói, quỷ nhập vào người cũng không tính là gì sự tình, trọng yếu là muốn bảo vệ Thúy Cloud Security. Sau đó là như thế nào có thể đem cái này quỷ bắt lấy, không có trùng hợp như vậy, hiện tại phụ thân cái này quỷ, khẳng định liền là trước kia cái kia ở chung quanh luẩn quẩn không đi, ngấp nghé những thi thể này một con kia. Coi như đuổi đi, về sau chỉ sợ hắn còn sẽ tới, Diệp Thiếu Dương theo sau lưng Thúy Vân, lặng lẽ từ trong dây lưng lấy ra một tờ linh phù, ngón út giáp bắn ra chu sa, dùng đầu ngón tay ở phía trên bôi lên đứng lên, hắn vẽ là định hồn phù. Loại này cơ sở linh phù, hắn vẽ qua không có một vạn lần cũng có bát thiên lược, căn bản không cần con mắt đi xem, linh phù vẽ xong về sau, hắn muốn dưới cảm thấy khả năng không đủ, thế là lại lấy ra ống mực, lúc này hai người chạy tới am tử cửa, Trần Tam đang đứng tại am tử bên ngoài đưa đầu nhìn quanh, nhìn thấy bọn họ trở về, nói ra, Diệp tiên sinh, nợ của SM ngươi vừa rồi trách móc cái gì đâu, gọi là Thúy Vân muội tử sao, nàng nửa ngày không có đi ra, ta liền gọi vài tiếng. Diệp Thiếu Dương thuận miệng qua loa, ánh mắt khóa chặt tại Thúy Vân trên lưng, Thúy Vân tiến am tử, lại hướng đứng ở am tử bên trong này hàng thi thể đi qua, Diệp Thiếu Dương đuổi theo, hững hờ nói, tỷ, ngươi làm gì, ta xem một chút những thi thể này xối không có. Không yên lòng. Thúy Vân trả lời hời hợt, ngươi bình thường không phải sợ hãi những thi thể này sao? Diệp Thiếu Dương giả bộ như vô ý địa theo tới, mắt thấy Thúy Vân sát bên những thi thể này từng cái đi qua. Cuối cùng dừng lại tại cổ kia bị phong ấn hình người sát diện trước, cái này linh phù không có vấn đề a. Thúy Vân nói, đưa tay qua sờ dán tại hình người sát tráng linh phù không có vấn đề, ngươi thử một chút thì biết. Diệp Thiếu Dương nói, tay nâng phù rơi, hướng nàng trên óc thiếp qua, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thúy Vân sau đầu tóc dài đột nhiên hướng hai bên tản ra, lộ ra một trương dữ tợn mặt quỷ, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2104, 2.0852 quỷ gõ cửa 2. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới hội là như thế này, bản năng đình trệ trong nháy mắt, Thúy Vân tay đã nắm nữ thi mặt thượng linh phù, hướng xuống mặt xé đi. Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần, trong tay linh phù cũng đối với gương mặt kia thiếp xuống dưới, cái này không phải chân chính mặt, mà chính là quỷ mị ảo tưởng hình, ở sau óc bỗng dưng sinh ra khuôn mặt, định hồn phù dán tại gương mặt này trên trán, quỷ hồn lập tức hét lên một tiếng, bị đánh về Thúy Vân thể nội, thiên địa vô cực, càng không tá pháp. Diệp Thiếu Dương nhân thể hướng xuống đè ép, đem linh phù thuận thế dán tại Thúy Vân trên óc, Thúy Vân toàn thân run rẩy, Diệp Thiếu Dương án lấy linh phù tay phải, cảm nhận được trong cơ thể nàng con quỷ kia ý đồ từ trong cơ thể nàng lao ra, cười lạnh, trái tay rung một cái, đem ống mực bắn ra qua, từ cái cổ vòng qua, tay phải tiếp được, ghìm chặt Thúy Vân cái cổ, đánh cái pháp kết, tay phải sờ ra một cái đúc mẹ đồng tiền lớn, ấn tại nàng cái óc linh phù bên trên, tay trái kết ấn, miệng niệm chú ngữ, thiên địa thanh, vạn vật minh, nho nhỏ đồng tiền tác hồn linh. Thái nhất phục ba, cấp cấp như luật lệnh, tay phải dùng lực nhấn một cái đồng tiền. Một đạo quang hoa hiện lên, rót vào Thúy Vân thể nội, câu quỷ kia hồn, hướng đồng tiền ly ra qua, quỷ kia hồn giãy dụa một lát, gặp vô pháp tránh thoát, thế mà làm ra một cái đồng quy vu tận cử động, nắm kéo Thúy Vân thể nội ba hồn bảy vía, cùng một chỗ chống cự lại đúc mẹ đồng tiền lớn linh lực,

tử kiếp ngoại trừ, đầy hồ sơ đầy tính toán, coi như mình mệnh cứng, có thể độ qua tất cả tử kiếp, đến sau cùng, chính mình sẽ như thế nào, chính mình dương thọ, tại chính mình thế giới kia sổ sinh tử bên trên, đương nhiên là có rõ ràng ghi chép, nhưng hai thế giới sổ sinh tử khẳng định là không giống nhau, chính mình trước mắt ở cái thế giới này, vậy trước kia chỗ ở thế giới có chính mình tên sổ sinh tử, còn đối với mình có tác dụng sao, dùng lẽ thường đến suy luận, hẳn là không có tác dụng, bởi vì đây là một cái hoàn toàn xa lạ thế giới, làm chứng minh ý nghĩ của mình, Diệp Thiếu Dương cho mình lấy một thí dụ, nếu thế giới kia sổ sinh tử bên trên phán định chính mình chết tại đạo phong thủ hạ, nếu như mình tại thế giới kia, này vô luận như thế nào đều chạy không khỏi, nhưng là, chính mình hiện ở cái thế giới này, cũng không có đạo phong, khẳng định là không người đến chấp hành, vậy mình không phải tương đương với siêu việt sinh tử vận mệnh. Nhưng là, bất luận cái gì sinh linh đều không thể vượt qua sổ sinh tử trói buộc, đây là thiên địa đại đạo, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2105, 2.086 nữ thi phục sinh 1. Nhưng trái lại, nếu chính mình xuyên qua tới về sau, liền không lại nhận nguyên lai sổ sinh tử ước thúc, vậy mình. Trên nguyên tắc chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, không bị người đánh chết, chẳng phải là muốn trường sinh bất lão, đây cũng là một cái mâu thuẫn nghịch lý. Diệp Thiếu Dương đương nhiên muốn không đến chân tướng, linh cơ nhất động, dứt khoát từ trong ba lô tìm ra bản thân bút bi cùng vở, đem những này chính mình nghĩ mãi mà không rõ sự tình đều nhớ kỹ, tương lai sẽ chậm chậm nghĩ. Tại am tử bên trong đưa đến chạng vạng tối, may mắn mưa cũng hoàn toàn ngừng, ba người cản thi lên đường, bởi vì trận tiếp theo mưa duyên cớ, đường núi trơn ướt, người còn tốt, thi thể thật không tốt đi. Trần Tam xuất ra một số lông trâu chiên giấy, phía trên cột lên một số gậy gỗ, cho mỗi một cổ thi thể tương đương đều làm một bộ chân bộ, sau đó vội vàng lên núi, đi tới, Diệp Thiếu Dương đột nhiên chào hỏi Trần Tam dừng lại, nói ra, đợi chút nữa, Trần Tam quay đầu nhìn lại. Gặp Diệp Thiếu Dương một mặt ngưng trọng, trong lòng siết chặt, nói ra, lại thế nào? Diệp Thiếu Dương ngưng thần hướng khoảng chừng nhìn lại, chậm rãi nói ra, có tà vật đi theo, không thể nào. Trần Tam nghe câu nói này, kém chút ngã rơi, run rẩy nói, tại sao lại gặp được tà vật? Sẽ không như thế xảo đi, hẳn không phải là trùng hợp. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch, trước đó ta còn tại Hiếu Kỳ, cái kia bị ta diệt quỷ. Căn bản không có được xông phá kê huyết thạch mặt dây chuyền tu vi, nàng bên trên Thúy Vân tỷ thân thể, chỉ có đồng bạn hỗ trợ, bọn họ lúc ấy muốn hẳn là nội ứng ngoại hợp, không nghĩ tới bên trong một cái bị ta diệt. Trần Tam nghe hắn kiểu nói này, cũng hướng khoảng chừng nhìn lại, này. Cái này quỷ không phải tới tìm chúng ta báo thù a, cũng không dám, quỷ cũng không ngốc, nhìn ta diệt một cái khác, lúc ấy không có bên trên, cũng là biết không phải là đối thủ của ta. Hiện tại không thể có thế đến báo thù. Diệp Thiếu Dương ánh mắt rơi vào cổ kia nữ thi trên thân, ta hoài nghi, bọn họ là chạy cổ này hình người sát tới, bằng không thì cũng sẽ không tìm kiếm nghĩ cách tiến chúng ta am tử. Này, vậy làm thế nào, trao trộn. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, đã nó không dám hiện thân, chúng ta nhìn chằm chằm những thi thể này là được, chỉ cần nó dám đến, ta liền diệt nó, chỉ cần không phải đột nhiên tập kích, Diệp Thiếu Dương thực đều là có tự tin. Mặc dù mình thực lực bây giờ không tốt, bất quá trong tay mình những pháp khí kia, diệt một cái bình thường lệ quỷ vẫn là không có vấn đề. Ba người tiếp tục đi đường, Diệp Thiếu Dương có thể phát giác được có cái gì một mực đang phụ cận như gần như xa theo sát, bất quá cũng vô pháp xác định vị trí cụ thể, cũng liền mặc kệ, chỉ là tại Trần Tam cùng Thúy Vân trên thân đều thiếp linh phù, nhắc nhở bọn họ chú ý. Đi hơn nửa đêm, phía trước nghe thấy ào ào tiếng nước, Trần Tam chạy tới xem xét, vẻ mặt đau khổ trở về. Nói cho Diệp Thiếu Dương, bởi vì trời mưa, lũ quét cuốn tới, đem đường cho sông, phía trước đi không, chỉ có thể đường vòng liền cuốn thôi, làm sao? Diệp Thiếu Dương nhìn thần sắc hắn không đúng, buồn bực nói, đường vòng là không có gì, chỉ là từ bên này quá khứ, chỉ có một con đường, gọi Nhị Long Sơn, nơi đó có thổ phỉ. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp rút ra, nói, không có khác đường, có, cuốn xa, muốn nhiều đi vài ngày. Còn chưa nhất định bảo đảm nói đường thông suốt, Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, chính mình đối phó yêu ma quỷ quái là không có vấn đề, nhưng là thổ phỉ lời nói. Người ta thế nhưng là có gia hỏa, Diệp Thiếu Dương chẳng biết tại sao nhớ tới trước đó Trần Tam nói liên quan tới đốt đèn trời này một đoạn, có chút tê cả da đầu. Đi ngươi nói con đường kia, nhất định sẽ gặp được thổ phỉ, vậy sẽ không, cũng là từ chân núi đi, không rất dễ dàng gặp được, chỉ nói là, có loại khả năng này, mà lại đồng dạng thổ phỉ, cũng sẽ không vì khó chúng ta cản thi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, quyết định vẫn là đi đường này, dù sao đường vòng đi lời nói, thêm ra mấy ngày, sẽ thêm rất nhiều phiền phức, mà lại tiền đồ không biết. Bất quá ở trên con đường kia trước đó, Diệp Thiếu Dương để Thúy Vân trang điểm một chút, như lần trước một dạng, làm bẩn thỉu, làm cho nam nhân xem xét liền không hứng thú, miễn cho vạn vừa gặp phải thổ phỉ, bị cướp đi làm áp trại phu nhân. Đường vòng về sau, đi thẳng đến nhanh hừng đông, đột nhiên lại trời mưa, ngay từ đầu dưới không lớn, cương thi trên đầu đều mang theo mũ rộng vành, ảnh hưởng không lớn, nhưng Diệp Thiếu Dương lo lắng trời mưa to hội xông rơi cương thi trên thân linh phù, hỏi Trần Tam làm sao bây giờ. Trần Tam là đi qua con đường này, biểu thị phía trước chân núi có cái phá miếu, có thể tạm thời tránh mưa, vừa vặn trời cũng sắp sáng, có thể tại trong miếu ngây ngốc một ngày, ban đêm lại đi đường. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nói phá miếu, nhớ tới lần trước tại trong miếu đổ nát gặp được mấy cái ngu bê kẻ đào ngũ, bị cướp đi mấy cái cục vàng thỏi sự tình, có chút bóng mờ, hỏi Trần Tam cái kia miếu khoảng cách thổ phỉ ổ quá gần, sẽ không xảy ra chuyện đi, đó không thành vấn đề, thổ phỉ nhàn nhất cả trứng, qua phá miếu làm gì. Diệp Thiếu Dương nghe lời này khẽ giật mình, Trần Tam vội hỏi hắn làm sao, không có gì. Diệp Thiếu Dương cười khổ, nguyên lai nhất cả trứng cái từ này, 100 năm trước liền có, ba người tiếp tục đi đường, đi chừng nửa canh giờ, ở phía trước một cái trong khe núi quả nhiên tìm tới một tòa phá miếu, nhìn qua còn tính hoàn chỉnh, ba người đem thi thể đuổi đi vào, phát hiện trong đại điện có sụp đổ xà nhà mộc, đều mục nát, thế là nhóm lửa cơm nóng ăn. Diệp Thiếu Dương tại trong miếu đổ nát quan sát, phát hiện tượng thần đều sập, bên trong đục lấy một đống con mối, nhìn qua rất lợi hại buồn nôn. Diệp Thiếu Dương tại trước tượng thần mặt tìm tới một khối mục nát bài vị, phía trên chữ viết đều không, bởi vậy cũng nhìn không ra cái này trong miếu cung cấp là cái gì thần tiên. Nhìn phòng ốc kết cấu, hẳn là dân gian tín ngưỡng loại kia thần, mà không e năm u một phải đạo gia hoặc Phật gia miếu thờ. Ba người tại trên đống lửa hơ cho khô lương, sau khi ăn xong, trời cũng sáng, ba người từ trong hành lý xuất ra che phủ, riêng phần mình nằm xuống. Diệp Thiếu Dương có thể cảm giác được vật kia liền tại phụ cận bồi hồi, bởi vậy không dám ngủ. Theo Trần Tam trò chuyện lên tòa này Nhị Long Sơn bên trên thổ phỉ, nghe một số tin đồn đến nghe đồn, Diệp Thiếu Dương say sưa ngon lành nghe, Thúy Vân ở bên cạnh che phủ bên trên nằm ngủ, hai người nói chuyện tào lao một hồi, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận lập tức gọi, hai người đều là khẽ giật mình, lẫn nhau nhìn lại, không phải là thổ phỉ đi. Diệp Thiếu Dương hỏi, ta không biết, thế hệ này náo thổ phỉ về sau, giống như xác thực không có người nào nhà. Trần Tam mặt đều lục, đang khi nói chuyện, đã có thể nghe được tiếng vó ngựa, dẫm tại trong nước bùn đi tới, tiếp theo là có người hát điệu hát dân gian thanh âm. Diệp Thiếu Dương cùng Trần Tam thông suốt một chút đứng lên, ý thức được cái gì, muốn tìm địa phương trốn đi, nhưng là miếu đường cứ như vậy lớn, căn bản là không có chỗ trốn, đang do dự ở giữa, bên ngoài nhớ tới mấy người đối thoại âm thanh, nghe thanh âm đều là lỗ mãn hán tử, ta nói, đây con mẹ nó trời mưa dưới khó chịu. Mình mấy ca vào miếu bên trong nghỉ một lát, nghỉ ngươi mổ mổ, đại đương gia chờ lấy mình qua đưa tin, trời mưa ngươi hắn a nhìn không thấy. Liền này làm sao xuống núi, đại đương gia cho mình một ngày thời gian, lúc nào xuống núi không được, đều đừng ầm ĩ, nghe tam đương gia, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình. Ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2106, 2.087 nữ thi phục sinh 2. Sau đó có một cái lanh lãnh giọng nói ra, đúng vậy, mình ra mấy cái đi trước tránh mưa. Trong lúc nói chuyện, mấy đạo nhân ảnh cưỡi ngựa lách vào phá miếu ra ngoài. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại. Những người này đều mặc lấy vải thô áo lót, cao thấp mập ốm đều có, nhưng trên mặt ngũ quan có một cái cộng đồng đặc điểm, hung thần ác sát, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Y phục phía bên phải bên hông cả đám đều phình lên, tựa như là cài lấy da hỏa, thổ phỉ. Diệp Thiếu Dương theo Trần Tam lẫn nhau nhìn một chút, Trần Tam cũng dọa cho phát sợ. Lúc này Thúy Vân nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh, Trông thấy bên ngoài đến như vậy một số người, hoảng sợ vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương một tay bịt miệng nàng, để cho nàng hướng phía sau điểm, tam đương gia, tam đương gia. Một cái thổ phỉ trước buộc ngựa tốt, hướng miếu đường đi vào trong, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương ba người, giật mình một chút, qua lôi kéo bên người cái kia mang mũ rộng vành. Rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện Diệp Thiếu Dương ba người, tam đương gia một ngựa đi đầu, từ bên hông rút ra súng bọt, nhắm chuẩn ba người, giọng căm hận hỏi, làm cái gì? Trần Tam lập tức tiến lên ôm quyền, đại gia, đại gia, mình ba cái là đuổi thi tiên sinh, đi ngang qua bảo địa, đây không phải trời mưa đi không à, chúng ta nơi này nhóm lửa, các đại gia mau vào nướng hông quần áo. Tam đương gia nghe hắn kiểu nói này, thần sắc chậm xuống tới, đem súng bọc học buông xuống, chào hỏi các huynh đệ đi vào. Trần Tam lập tức lôi kéo Diệp Thiếu Dương cùng Thúy Vân hướng phía sau để cho bọn hắn chuyển địa phương. Này một đám thổ phỉ hết thảy có 5-6 cái, sau khi đi vào, lập tức chiếm lấy đống lửa cùng bồ đoàn, trực tiếp đem y phục đều cởi ra, từng cái chỉ mặc đại quần cộc, tại trước đống lửa hông quần áo. Thúy Vân vừa thẹn lại sợ, co lại đến Diệp Thiếu Dương sau lưng qua, thổ phỉ. Diệp Thiếu Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy chánh thức thổ phỉ, theo phim truyền hình bên trong diễn những cái kia không giống nhau lắm, kéo dài giữa cử chỉ không có khoa trương như vậy, bất quá những người này ở đây ngồi xuống về sau, Diệp Thiếu Dương lập tức bén nhạy cảm thấy được một cổ sát khí thổi qua đến, nói rõ những này thổ phỉ là thật giết qua người, mà lại không ít, bất quá những này thổ phỉ tuy nhiên tàn bạo, nhưng có một chút, sẽ không tùy tiện giết người, bởi vậy mới có thể không ngại ba người ở đây. Một cái thổ phỉ liếc co lại sau lưng Diệp Thiếu Dương Thúy liếc một chút, cười nói, còn có cô nương A, đi ra cho gia nhìn xem dài cái gì bộ dáng. Thúy Vân nghe xong, toàn thân run rẩy. Cũng may này tam đương gia mở miệng nói ra, lão tử vào cửa liền ngắm, eo thô theo bí đao giống như, mặt mũi tràn đầy mặt rỗ. Mấy cái thổ phỉ nghe xong, nhất thời cũng liền mất đi hứng thú. Tam đương gia một bên sưởi ấm, một bên hỏi Trần Tam có hay không đồ ăn. Trần Tam vội vàng từ trong ba lô lấy ra lương khô, ngoài ra còn 5 khối đại dương, đưa lên. Mời đại gia hãnh diện, uống trà, uống trà. Tam đương gia rất hài lòng, tiếp nhận tiền cùng lương khô, nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút nói ra, ngươi là được đường nghĩa trang đi, tổng nghe nói các ngươi cản thi, đây là lần đầu gặp được, ngươi một cái chân chạy côn đồ, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi trở về cho các ngươi lo liệu việc nhà chuyển lời, tục ngữ nói gặp núi bái sơn. Để hắn không bận rộn tốt nhất cống, bản hiệu sáng lên điểm, không phải vậy lần sau lại đụng bên trên các ngươi, cho các ngươi đến cái tam đao sáu cái động, để cho các ngươi thật dài quy củ. Trần Tam vội vàng cười làm lành, các loại gật đầu, mấy cái thổ phỉ không để ý đến hắn nữa, bắt đầu thảo luận sau khi xuống núi an bài. Diệp Thiếu Dương ba người ở bên cạnh nghe, biết bọn họ muốn đi đuổi bắt cóc tống tiền hoạt động, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ cầu mưa tranh thủ thời gian ngừng. Bọn gia hỏa này tốt đi nhanh lên, Diệp Thiếu Dương một cái tay nắm vuốt thất tinh long tuyền kiếm, đúng giờ chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống, mấy cái thổ phỉ ăn cái gì, y phục cũng hơ cho khô, nhưng bên ngoài mưa còn a ngừng, không khỏi có chút nhàm chán, không biết là cái nào hố cha dẫn đầu, đi đến bên tường đi lên lần lượt nhìn những thi thể này, đây đều là nhất quán giết người cướp của, căn bản không sợ thi thể, chỉ là hiếu kỳ, tam đương gia trong tay chơi lấy một cây tiểu đao, bốc lên một cổ thi thể trên mặt linh phù, nhìn một hồi, liếc mắt nhìn Trần Tam liếc một chút, nói, ta nói, những thi thể này, một chút nghe các ngươi niệm chú liền sẽ đi, a, đương nhiên, chúng ta liền ba người, cũng không thể cõng những thi thể này. Trần Tam bồi cười, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, cái này thật đúng là kỳ, đến, cho ra mấy cái phơi bày một ít, Trần Tam nhất thời á khẩu không trả lời được, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Đành phải chấp tay nói ra, người này, thi thể nhất động, liền không tốt yên tĩnh, còn mời dơ cao đánh khẽ, mọi người cũng không dễ dàng, cút mẹ mày đi. Diệp Thiếu Dương ánh mắt phát lạnh, trong lòng động sát cơ, bất quá cân nhắc đến Trần Tam cùng Thúy Vân an nguy, trong lúc nhất thời không có hành động. Dù sao những người này trên thân đều có súng, mà chính mình muốn chiếu cố hai người đồng bạn, dưới mắt chỉ có thể trước nhẫn. Cái kia tam đương gia tuy nhiên mắng hắn một câu, nhưng cũng không có kiên trì, phối hợp vô số cổ thi thể xem tiếp đi. Sau đó, để Diệp Thiếu Dương lo lắng chuyện phát sinh, cái kia tam đương gia đứng vững tại cổ kia nữ thi trước mặt, thượng hạ hơi đánh giá, cười hắc hắc nói, tư thái còn thật tốt sao, không biết mặt dài thế nào, khoát tay đem nữ thi trước mặt linh phù bóc qua. Diệp Thiếu Dương cùng Trần Tam căn bản không ngăn trở kịp nữa, Trần Tam nhìn xem Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nữ thi trên thân hết thảy có 3 đạo phù, bị kéo xuống trên mặt một đạo, cũng không có vấn đề quá lớn, bất quá, cái kia Tam đương gia nhìn thấy nữ thi tướng mạo về sau, lập tức liền bị hấp dẫn, trước mặt mấy cái thổ phỉ cũng hơi đi tới, một trận vây xem, cô nương này tốt mẹ nó tuấn a. Có thổ phỉ tán thưởng đứng lên, Tam đương gia ngốc một lát, đưa tay xoa bóp nữ thi mặt, co giãn 10 phần, theo người sống một dạng, vừa cẩn thận nhìn một hồi, hướng về phía Diệp Thiếu Dương 3 người quát, cái này mẹ nó là người chết, Trần Tam vội vàng khoát tay nói ra, hồi đại gia lời nói, đây đương nhiên là người chết, người sống làm sao có thể bất động đâu, vừa mới chết, đúng đúng, vừa mới chết không lâu. Trần Tam theo hắn lại nói, Tam đương gia nhíu mày lại dò xét một hồi cổ này nữ thi, lại bóp một đêm mặt, thở dài, đáng tiếc, bộ dạng như thế tuấn, mấy cái thổ phỉ cười đùa tí tửng đi qua, cùng theo một lúc bóp nữ thi khuôn mặt, còn có tiện tay thậm chí đào nữ thi y phục, linh phù là dựa vào lấy linh lực dán tại trên quần áo, bị cái này thổ phỉ lắc một cái, hai tờ linh phù lần lượt đến rơi xuống. Thi thể lập tức ngã xuống, đem linh phù dán lên, Diệp Thiếu Dương trong lúc tình thế cấp bách đi qua, mấy cái thổ phỉ không biết chuyện gì xảy ra, nghe hắn đột nhiên hô một cuốn họng, giật mình, có hai cái móc ra súng bọt, nhắm ngay Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương đành phải bất động, ngay lúc này, hắn nhìn thấy một đạo quỷ ảnh, từ đối diện trên tường cửa sổ bay vào đến, hướng phía nữ thi bay đi, cái kia một mực tiềm phục tại phụ cận E5 bờ lờ lệ quỷ, Diệp Thiếu Dương vừa định rút kiếm, nhìn thấy đối diện hai cái thổ phỉ trong tay đem nhánh nòng súng, do dự một chút, ngay tại cái này do dự công phu, cái kia quỷ ảnh bay vào nữ trong thi thể, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2107, 2.088 nữ thi phục sinh 3. Khục. Nữ thi trong miệng phát ra một tiếng ho khan, hai tay chống chạm đất, ý đồ đứng lên, một màn này thế nhưng là dọa sợ mấy cái này thổ phỉ, từng cái hướng, về, sau nhảy ra, Tam đương gia một thanh rút ra súng bọt, nhắm ngay nữ thi, quát, thứ gì, bọn họ những này thổ phỉ cướp bóc, không ít giết người, đối cái gì không có gì hoảng sợ, nhưng là không duyên cớ một cổ thi thể đột nhiên liền sẽ động, vẫn là bản năng cảm thấy hoảng sợ, đại gia đừng hoảng hốt. Tiểu nữ tử là người sống, không phải người chết. Nữ thi trong miệng phát ra nũng nịu thanh âm, Thúy Vân sau lưng Diệp Thiếu Dương, nắm thật chặt hắn tay áo, Diệp Thiếu Dương tối thở dài một hơi, không muốn nhất phát sinh sự tình, vẫn là phát sinh, hình người xác vốn là không có linh hồn, nhiều nhất cũng là thi biến cắn người, nhưng là một khi có quỷ hồn tiến nhập thể nội, vậy liền không giống nhau, lập tức liền trở thành quỷ thi, hình người xác tu vi, này để khống chế nó lệ quỷ trong nháy mắt đề bạt mấy lần thực lực, ngàn phòng vạn phòng, kết quả vẫn là lấy nói. Đáng tiếc chính mình hết lần này tới lần khác bị hai cái thương đỉnh lấy, không dám loạn động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ kia nữ thi đứng lên, cái này quỷ rất lợi hại thông minh, biết ai là nơi này quản sự, đối Tam đương gia chúc câu vạn phúc, nói ra, cảm tạ quan nhân cứu ta, trên thân áo dài bị từ trên vai rút ra một khối, lộ ra trắng bóng một khối bả vai, lại thêm mỹ lệ khuôn mặt cùng linh lung tư thái, nhất thời để mấy cái thổ phỉ trong lòng hoảng sợ dần dần yếu rất nhiều, một chút tà hỏa. Từ dưới hông thăng lên, ngươi là người hay quỷ a, cảm ơn ta làm gì? Nữ thi oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương liếc một chút, nói ra, hồi quan nhân lời nói, tiểu nữ tử là người An Huy sĩ, bởi vì chạy nạn lưu lạc ở đây, mấy cái này yêu đạo nói là cản thi, thực tế là người người môi giới, nhìn tiểu nữ tử dài mỹ mạo, dùng thuốc mê, dự định bán được nơi khác qua làm tiểu thiếp, cản thi chỉ là cái ngụy trang, mấy cái này thi thể cũng chỉ là dùng để vật làm nền mà thôi. Bởi vì bọn hắn tại trên người của ta thiếp phù, khiến cho ta không thể sống động, theo xác chết một dạng tùy ý bọn họ xua đuổi, nhờ có quan nhân kéo xuống linh phù, cứu tiểu nữ tử cảm kích không rõ, còn mời các vị quan nhân làm chủ, nói xong còn bôi đem nước mắt, làm ra than thở khóc lóc bộ dáng, Diệp Thiếu Dương nhịn không được lạnh hừ một tiếng nói, ngươi lúc còn sống khẳng định là cái hát hí khúc, như thế có thế diễn, đừng nói nhảm. Tam đương gia đi tới, nhìn qua Diệp Thiếu Dương 3 người, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nói, các ngươi mẹ hắn cũng thật giỏi, so với chúng ta thổ phỉ còn thổ phỉ. Điểm ấy tử muốn cũng thật sự là tuyệt, Trần Tam nghe xong, vội vàng chắp tay nói ra, ta nói đại gia, nàng thật sự là quỷ, là thi thể, không phải người sống, chúng ta là cản thi, làm sao sẽ làm đập ăn mày sự tình, ta qua mẹ ngươi. Tam đương gia một cánh tay chỉ vào nữ thi, các ngươi hắn a khi lão tử là người mù, cái này mẹ nó là người chết, Diệp Thiếu Dương biết giải thích không rõ, đối Trần Tam lắc đầu, lúc này này nữ thi xoay đầu lại, xong Diệp Thiếu Dương tà mị địa cười một chút, tràn ngập trả thù khoái cảm, khi Tam đương gia quay đầu nhìn nàng thời điểm, lập tức lại làm ra điềm đạm đáng yêu thần sắc, cầu quan nhân vì ta làm chủ, Tam đương gia bị nàng bộ dáng này câu chảy nước miếng chảy ròng, sờ lấy miệng cười nói, muội muội a, còn là lần đầu tiên có người gọi ta quan nhân, nói thật cho ngươi biết, chúng ta là thổ phỉ, ngươi nguyện ý cùng chúng ta qua sơn trại không, lấy ngươi bộ dáng, chúng ta đại đương gia khẳng định hội thu ngươi làm áp trại phu nhân, nữ thi đầu tiên là sững sờ một chút, thuận miệng sợ hãi nói, có bánh bao chay ăn sao, ha ha ha. Mấy cái thổ phỉ cùng một chỗ cười ha hả, màn thầu, ta nói muội tử, làm chúng ta áp trại phu nhân, đừng nói màn thầu, mỗi ngày gà vịt thịt cá cung cấp, muốn ăn cái gì không có, nữ thi nghe xong, do dự một chút, cắn răng nói ra, tốt, ta làm, phương pháp. Hết thảy đều là phương pháp, Diệp Thiếu Dương ở trong lòng thở dài, nữ quỷ này rất lợi hại thông minh, ngay từ đầu liền nói mình là lang thang bị lừa bán, dưới mắt lúc này tiếc, lưu dân khắp nơi trên đất, nàng nói như vậy căn bản sẽ không có người hoài nghi, hiện tại lại cố ý nhất lên bánh bao chay, cũng sẽ chỉ làm những này ngu bê bọn thổ phỉ cảm thấy nàng là đói sợ, trong loạn thế, vì một miếng cơm ra bán mình không ít người, nữ quỷ này vì ăn một miếng đi làm thổ phỉ ổ áp trại phu nhân, nhiều nhất sẽ cho người cảm thấy dũng cảm, sẽ không hoài nghi gì, huống chi những này ngu bê thổ phỉ cũng sẽ nghĩ, nữ tử này rất lợi hại thông minh, biết mình bị bọn họ để mắt tới, coi như không theo cũng phải từ, chỉ có thể nói là thức thời, căn bản sẽ không hoài nghi nàng động cơ có vấn đề gì, tiểu nương tử, rộng thoáng. Tam đương gia giơ ngón tay cái lên, cười ha ha, không đúng, phải gọi phu nhân, đại ca nhà ta vẫn thật là thiếu cái áp trại phu nhân, lấy ngươi bộ dáng này, hắn tuyệt đối để ý, ha ha, ta Ngô lão tam hôm nay trong lúc vô tình lại là lập xuống một cái công lớn a, mấy cái thổ phỉ cũng đi theo ồn ào đứng lên. Đây là một cơ hội cuối cùng, Diệp Thiếu Dương do dự muốn đừng xuất thủ, nhưng là nghĩ một hồi Trần Tam cùng Thúy Vân, vẫn là có chút không yên lòng, đành phải nhịn xuống, quả nhiên, tam đương ekip gia đối nữ thi vung tay lên. Phu nhân cái này theo ta lên núi, nữ thi nhìn Diệp Thiếu Dương ba người liếc một chút, nói ra, ba người này đem ta ngoặt tới nơi này, thực sự đáng hận, phu nhân muốn thế nào? Tam đương gia bình chân như vậy hỏi, các ngươi, dám giết người sao, giết người. Ha ha ha, tam đương gia cười như điên, lão tử cắt lấy lỗ tai, cũng có đánh, nhiều thêm mấy cái lại tính được cái gì. Nói xong cầm trong tay thương nhắm ngay Diệp Thiếu Dương, chờ một chút. Ta có cái gì cho ngươi? Diệp Thiếu Dương la lớn, hắc hắc, giết ngươi, ngươi những này hành lý, ta tự nhiên muốn lấy đi. Huynh đệ xin lỗi, người nào để cho chúng ta phu nhân hạ lệnh đây? Diệp Thiếu Dương gặp hắn muốn động thủ, nói ra, ta là Lưu Chấn đều đặng đường đệ, các ngươi dám giết ta? Tam đương gia nghe xong, mày nhíu lại một chút, nhìn từ trên xuống dưới hắn nói ra, Lưu Tư lệnh, không phải hắn còn có ai, ta là hắn gần môn đường đệ, nghĩ cho nên thôn. Ta gọi Lưu Chấn Hoa. Khẩn yếu quan đầu, Diệp Thiếu Dương bắt đầu không che đậy miệng địa nói bừa. Tam đương gia nghe xong, tại chỗ cũng choáng, nói ra, huynh đệ, cơm có thế ăn bậy, lời không thể nói lung tung, ta lừa ngươi làm gì, ta có bằng chứng. Diệp Thiếu Dương đem trước kia liền sờ ở trong tay khối kia đại dương hướng hắn lắc lắc, đây là Lưu Tư lệnh cho chúng ta bản gia hộ thân phù, nói là vạn vừa gặp phải các ngươi những này hảo hán, các ngươi hội tạo thuận lợi. Phía trên có khắc tên hắn, không phải vậy ngươi tới xem một chút, tam đương gia chỉ là xa xa nhìn một chút, đại dương bên trên có vết khắc, nhưng là không có yêu cầu nhìn kỹ, Lưu Tư lệnh hộ thân phù, hắn là nghe nói qua, loại người này trừ hắn chánh thức bản gia, bình thường không có khả năng có người khác biết, lại nói trước mặt gia hỏa này nói có cái mũi có mắt, đại dương lại tại cầm trong tay, cái ý nghĩ này tới là làm không giả, lập tức do dự, trong tay thương cũng buông xuống. Trước mặt mấy cái thổ phỉ cũng là hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2108, 2.089 nữ thi phục sinh 4. Nữ thi xem xét dạng này, không khỏi bối rối. nói ra, Lưu Tư Lệnh là ai, các ngươi làm sao không động thủ? Tam đương gia nói ra, phu nhân có chỗ không biết, cái này Lưu Tư Lệnh, là thế hệ này Tam Sơn Ngũ Hồ Tổng Biều Bả Tử, liền xem như đại đương gia, cũng phải gọi hắn một tiếng đại ca, không có cách, hắn bản gia thân thích, thế nhưng là không tốt đắc tội. Nữ thi nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, coi như như thế, Lưu Tư Lệnh lại không tại cái này, các ngươi giết mấy người kia, ai biết là các ngươi giết. Tam đương gia nghe nàng nói như vậy, đồng tử co rụt lại, Diệp Thiếu Dương sớm đề phòng cái này, nói ra, thực không dám giấu giếm, ta lần này đi ra ngoài, đã theo Lưu Tư Lệnh thông qua tin, hắn biết ta muốn đánh cái này đi, không phải vậy chúng ta làm sao dám đi các ngươi Nhị Long Sơn đường, kệ bên này chỉ có ngươi nhóm một cái lữ tử, ta chết tại cái này, Lưu Tư Lệnh truy tra ra, các ngươi bàn giao thế nào, ta thế nhưng là hắn bản gia đường đệ. Tam đương gia nghe xong, lập tức bỏ đi hủy thi diệt tích chủ ý. Thực Diệp Thiếu Dương vốn muốn nói nữ thi này là Lưu Tư Lệnh muốn, kém chút nói ngay, linh quan nhất hiện, nghĩ đến Lưu Tư Lệnh lớn như vậy thổ phỉ, hẳn là sẽ không làm chuyện này, nói lại càng dễ khiến người hoài nghi, thế là không nói. Nữ thi gặp tam đương gia do dự, biết là giết không, phản ứng cũng là cực nhanh, nói ra, đã như vậy, ngươi đem bọn hắn cột lên núi, gửi thư tín cho Lưu Tư Lệnh chứng minh một chút không phải, này muốn Diệp Thiếu Dương phản ứng càng là nhanh, không chút nghĩ ngợi nói tiếp. Đi thì đi, ngốc cái 10 ngày nửa tháng ta cũng không sợ, để Lưu Tư Lệnh phái người tới đón qua càng tốt hơn, chỉ sợ đến lúc đó Lưu Tư Lệnh sẽ nói Nhị Long Sơn hỏng trên đường quy củ. Nữ thi còn muốn nói điều gì, tam đương gia khoát tay chặn lại, xong Diệp Thiếu Dương ba người liền ôm quyền, bất quá là tay phải bao lấy tay trái, bình thường người ôm quyền là tay trái che kín tay phải, bởi vì tay trái là thiện, tay phải là ác, tay A một tê trái bao tay phải, là lấy thiện làm đầu, tỏ thiện ý. Thổ phỉ lại không giống nhau, làm vốn chính là chuyện ác, tay phải bao tay trái, cũng là một cái lên tay lễ, nói rõ thân phận của mình, hiểu người liếc một chút liền biết là thổ phỉ huynh đệ hiểu lầm, nếu là Lưu Tư Lệnh bản gia, đó chính là người trong nhà, trên xà nhà mọc cỏ liên tiếp cao, đại thủy không sông Long Vương miếu, nữ tử này cùng nhà ta đại đương gia hữu duyên, ta lưu lại, các huynh đệ mời, cất nhắc. Diệp Thiếu Dương cũng không dám lại đòi hỏi nữ thi, chắp tay một cái, cực nhanh thu thập hành lý, gọi bên trên chân đều hoảng sợ mềm Thúy Vân cùng Trần Tam, cũng không đoái hoài tới trời mưa, đối những thi thể này niệm lên thi chú, vội vàng ra cửa miếu, trước khi đi, nhìn lén này nữ thi liếc một chút. Nữ thi hung ác nham hiểm mà nhìn xem hắn, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười quỷ quyệt, ba người đi ra phá miếu, cũng không đoái hoài tới trời nắng may mắn trời mưa cũng không có thái dương, đối thi thể không có gì quá đại ảnh hưởng trực tiếp vội vàng thi thể liền đi lên phía trước. Đi có chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Thiếu Dương đem thi thể đuổi tiến phụ cận trong rừng, Trần Tam một mặt sốt ruột bận bịu hoảng nói, Diệp Thiên Sư, chúng ta còn không mau một chút đi, ở nơi này lấy làm gì? Diệp Thiếu Dương một tay lôi kéo Thúy Vân tay, an ủi nàng, nhìn qua ngoài bìa rừng đường nhỏ, lạnh lùng nói hai chữ, báo thù. Trần Tam sửng sốt, nói ra, báo mối thù gì, mẹ ta sinh ta, không phải để cho người ta mắng. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói ra, trong vấn đề này, hắn có chút cực đoan, chủ yếu vẫn là chính mình từ nhỏ đã không có mẹ duyên cớ, càng thêm mẫn cảm. Trước kia theo Tứ Bảo cùng Tiểu Mã bọn họ cùng một chỗ nói đùa, mang thường nói, này không giống nhau, bị người chánh thức chỉ cái mũi mắng. Đối Diệp Thiếu Dương tới nói, thật đúng là lần đầu tiên, nếu như nói đối phương là người bình thường còn thôi, là cái giết người như ngoé thổ phỉ, cái kia thật không thể nhịn. Trước đó bởi vì có Thúy Vân cùng tại Trần Tam tại, bằng không hắn đã sớm động thủ. Thúy Vân nghe hắn nói như vậy, lập tức hoảng hốt, Thiếu Dương, ngươi chớ làm loạn, bọn họ có súng, ngươi đấu không lại họ, tỷ, ngươi yên tâm. Ta có biện pháp. Diệp Thiếu Dương lôi kéo tay nàng an ủi nói, ta lúc nào để ngươi thất vọng qua, Thúy Vân lập tức liền sửng sốt. Xác thực, mặc dù mình nhận biết Thiếu Dương thời gian không dài, nhưng là hắn làm này một việc, không phải ngoài dự liệu, trong lúc nói chuyện, trên đường nhỏ lại nghĩ tới tiếng vó ngựa. Cái này tại Diệp Thiếu Dương trong dự liệu, tên nữ quỷ đó sợ chính mình, không dám ở trong miếu đổ nát làm nhiều lưu lại, nhất định sẽ làm cho mấy cái kia thổ phỉ tranh thủ thời gian đưa nàng lên núi, nơi đây là phải qua đường. Diệp Thiếu Dương dựa vào một cái cây ngồi xuống, nói ra, các ngươi chớ có lên tiếng, nói xong nhắm mắt lại, linh hồn trong nháy mắt xuất khiếu, bay ra ngoài, đến trên đường, vừa vặn bắt kịp mấy cái thổ phỉ cưỡi ngựa tới, chỉ có ba cái thổ phỉ, còn có cái kia tam đương gia. Một cái thổ phỉ mừng khấp khởi địa cổng nữ thi, Diệp Thiếu Dương trông thấy một màn này, Biết bầy thổ phỉ này khẳng định là làm hai đội, một đội tiếp tục xuống núi làm việc, một cái khác đội từ Tam đương gia tự mình dẫn đội, đem cái này nữ thi đưa cho bọn họ đại đương gia, một đám ngu bê, nhặt cái bom, còn tưởng là chân bảo bối. Diệp Thiếu Dương bay qua, hồn phách thẳng tiến Tam đương gia thân thể, một khắc cũng không có dừng lại, trực tiếp dùng chính mình hồn lực, chấn vỡ Tam đương gia ba hồn bảy vía, Tam đương gia thất khiếu chảy máu, từ trên ngựa rơi xuống. Diệp Thiếu Dương vốn muốn đem mấy cái giết người cướp của thổ phỉ đều giết, quay đầu nhìn lại, này nữ thi cưỡi tại trên lưng ngựa hướng chính mình âm âm nhìn qua, lộ ra nhưng đã phát hiện chính mình, chỉ là không muốn rời đi thân thể tới đối phó chính mình, dù sao muốn khắc chế hình người sát sát khí, cũng rất lợi hại không dễ dàng, lần trước thân thể cũng rất lợi hại khó khăn. Diệp Thiếu Dương hiện tại cũng là hồn phách trạng thái, giết không để cho, đành phải nói với nàng, ngươi cũng chớ đắc ý. Ta không biết ngươi là từ đâu tới quỷ đồ, vật, ba đình chi bên trong, ta tất sát ngươi, ta chờ ngươi tới. Nữ thi oán hận nói ra, hai người đều là dùng thần thức nói chuyện, người khác cũng nghe không được. Lúc đầu Tam đương gia cũng là cưỡi ngựa đi tại phía sau cùng, phía trước mấy cái thổ phỉ chỉ lo đi đường, cũng không thấy Tam đương gia đã treo. Diệp Thiếu Dương hồn phách bay vào trong rừng cây thời điểm, mới nghe thấy bên kia hô to tiểu kêu lên, hồn phách vội vàng trở về thân thể. Thúy Vân cùng Trần Tam trước đó gặp hắn bất chợt tới nhưng bất động, chính không biết làm sao bây giờ, gặp hắn đột nhiên tỉnh, vừa muốn hỏi hắn làm sao, Diệp Thiếu Dương một phát bắt được bọn họ, nói ra, đừng hỏi, đi, ngay sau đó vội vàng mấy cái bộ thi thể xuyên qua rừng cây, sau lưng truyền đến quát lớn âm thanh, Diệp Thiếu Dương biết là này nữ thi sai sử mấy cái thổ phỉ đến bắt chính mình, bất quá bọn hắn cưỡi ngựa tiến không rừng cây, thế là yên tâm xuống núi, cũng không ngừng lại, để Trần Tam dẫn đường. Một hơi vòng qua Nhị Long Sơn, lại đi nhanh nửa giờ đầu, lúc này mưa cũng ngừng, Diệp Thiếu Dương đề nghị tìm ẩn nấp rừng cây nghỉ ngơi, Diệp Thiên Sư, cái kia Tam đương gia. Trên đường đi ba người đều theo đào mệnh giống như đi đường, căn bản chưa kịp nói câu nào, hiện tại cuối cùng dừng lại, Trần Tam lập tức mang theo kinh dị hỏi, giết, Trần Tam trì trệ, linh hồn xuất khiếu, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2109, 2.090 sông Sơn 1. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, Trần Tam giật mình nửa ngày, quá khứ kiểm tra một chút mấy cái bộ thi thể, xác định không có có dị dạng, lúc này mới buông lỏng một hơi, tại Diệp Thiếu Dương một bên ngồi xuống đến, cảm khái một phen trước đó chuyện phát sinh. May mắn Diệp Thiên Sư ngươi cơ linh, không phải vậy chúng ta mấy cái thật muốn bàn giao tại này. Thúy Vân vẫn chưa tỉnh hồn, hoảng sợ tay phát lạnh, Diệp Thiếu Dương một mực nắm tay nàng an ủi nàng, chỉ tiếc này nữ thi bị quỷ phụ thân, bị thổ phỉ cướp đi, cái này phiền phức rất lớn. Diệp Thiếu Dương nói, có phiền toái gì, không có cách nào theo khổ chủ bàn giao a, cản thi đem thi thể mất, đây thật là, người khổ chủ kia cũng không phải người tốt lành gì, ta còn muốn tìm hắn để gây sự đây. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút nói, ngươi dạng này, đã hình người sát không tại, một mình ngươi đuổi những này phổ thông thi thể, cũng không có vấn đề đi, không bằng ngươi trước đem những thi thể này đuổi đi, sau đó chờ lấy ta. Trần Tam cùng Thúy Vân nghe hắn nói như vậy, lập tức đều mộng, vội hỏi hắn muốn làm gì. Diệp Thiếu Dương giải thích, cổ này nữ thi, là hình người sát, một khi giải phong, sát khí tiết ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ thành sát, tên nữ quỷ đó tự cho là nhặt tốt thân thể. Thực không phải vậy, sát khí tiết ra ngoài, hội bao lấy chiếm lĩnh thân thể linh hồn, đến lúc đó nữ quỷ này muốn rời đi thân thể đều không được, hình người sát không có linh trí, nhưng cùng bình thường cương thi một dạng, có giết người hút máu bản năng, đến lúc đó nữ quỷ ngược lại sẽ trở thành khôi lỗ, bị sát khí cảm nhiễm, khắp nơi giết người hút máu, để mà tu luyện, ta là pháp sư, loại sự tình này để cho ta gặp được, không có khả năng mặc kệ. Trần Tam ngây ngốc nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi ý tứ, nàng hội đem những này thổ phỉ đều giết sạch, là như thế này, hình người sát một khi thành hình, lại thêm tên nữ quỷ đó linh trí, trở thành quỷ thi, thực lực tăng nhiều, phổ thông súng đạn đối nàng vô dụng, những thổ phỉ đó hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này. Diệp Thiên Sư, tha thứ ta nói thẳng, những này thổ phỉ đều là cướp bóc giết người phóng hỏa vương bát đảng, coi như đều chết cũng không có quan hệ gì, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi cứu bọn họ hay sao? Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái nói, lời này của ngươi nói, giống như nàng giết sạch thổ phỉ liền xong việc giống như, nàng giết sạch những này thổ phỉ, tất nhiên sẽ xuống núi tìm khác người sống hút máu, đến lúc đó tu vi càng ngày càng mạnh, sẽ trở thành làm hại một phương tai họa, còn muốn tiêu diệt liền không dễ dàng. Trần Tam bừng tỉnh đại ngộ, này, Diệp Thiên Sư ngươi định làm như thế nào, ta vụng trộn lên núi, tìm cơ hội diệt quỷ này thi. Ngươi trước cản thi qua bàn giao công trình, về phần cổ này hình người sát khổ chủ. Ngươi dạng này, ngươi liền nói bởi vì thi thể này tà tính, có lợi hại hơn pháp sư chạy tới, để hắn chờ ta mấy ngày, chậm nhất 3 năm ngày ta liền đi qua. Thúy Vân hỏi, vậy ta đâu, ngươi? Ngươi theo Tam gia đi, tới chỗ chờ ta, ngươi yên tâm, ta tuyệt không có việc gì, nhất định đi bình an tìm ngươi. Thúy Vân các loại khuyên hắn cùng đi, nhưng Diệp Thiếu Dương hiểu lấy đại nghĩa, Thúy Vân cũng không có cách nào, vậy ta liền bồi ngươi lưu lại. Ta là tỷ ngươi, ngươi đi đâu ta qua na. Thúy Vân cắn răng nói ra, Diệp Thiếu Dương trong lòng đại động, nắm vuốt tay nàng nói ra, tỷ. Không phải ta không cho ngươi lưu lại, ta muốn đi là thổ phỉ ổ, có ngươi ở bên người, thực sự không tiện, tỷ ngươi yên tâm, ta đi nói tìm ngươi, ta lúc nào để ngươi thất vọng qua, lại là câu nói này. Thúy Vân trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn, sau cùng nhìn một chút bên cạnh Trần Tam, ngập ngừng nói, ta không muốn cùng hắn cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Trần Tam trước đó đối Thúy Vân có chút ý tứ, hiến qua ân cần, Thúy Vân đương nhiên cũng cảm giác được, thế là đi đến Trần Tam trước mặt, một cái tay dựng lấy bả vai hắn, theo dõi hắn, nghiêm túc nói ra, ta đem tỷ ta giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không khi dễ nàng, nếu không lời nói. Trần Tam nghe hắn nói như vậy, lập tức nghiêm mặt nói ra, Diệp Thiên Sư a, ta người này tuy nhiên có chút không đứng đắn, bất quá chúng ta cũng cùng chung hoạn nạn qua, đều là tự gia huynh đệ, ta Trần Lão Tam có thể làm được loại chuyện đó à, ta cam đoan đem Thúy Vân muội tử mang cho ngươi đến, vạn nhất xảy ra chuyện, ta đưa đầu tới gặp. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng rất lợi hại cảm động, Trần Tam nhân phẩm, chính mình thật đúng là yên tâm, lập tức vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, không cần dạng này, hai người các ngươi cũng đừng xảy ra chuyện, tới chỗ chờ ta là được. Trần Tam xuất ra một phần địa đồ, cho Diệp Thiếu Dương vẽ lộ tuyến cùng điểm cuối. Ngươi dựa theo ta cho ngươi vẽ đi, đến Bình Nam huyện, tìm một nhà hai đạo đập khách sạn, ta theo là Thúy Vân muội tử, liền ở tại cái này gian khách sạn chờ ngươi. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, theo Thúy Vân lưu luyến chia tay, sau đó thúc giục bọn họ lên đường. Thúy Vân dặn dò hắn rất nhiều, lại cho hắn phân đầy đủ lương khô, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi theo sát Trần Tam, vội vàng thi thể rời đi. Diệp Thiếu Dương mục đích đưa bọn hắn đi xa, mình tại trong rừng cây suy nghĩ một hồi muốn làm sao, vốn định cải trang lên núi, nhưng lại cảm thấy không ổn, ngẫm lại vẫn là vụng trộm sờ lên núi, tìm cơ hội giải quyết cổ kia hình người sát. Diệp Thiếu Dương trở lại trước đó tại trên con đường kia, lúc này mấy cái kia thổ phỉ sớm không thấy, cái kia tam đương gia thi thể cũng bị lấy đi. Diệp Thiếu Dương sợ hãi có mai phục loại hình, không dám đi đường núi, tiến vào bên cạnh trong rừng cây, một đường lên núi, đi có cái đêm giờ, nhanh đến đỉnh núi thời điểm, mơ hồ có thể nhìn thấy đỉnh núi công trình kiến trúc, là một đạo chất gỗ rào chắn, có cao 3-4 mét bộ dáng, đem cả ngọn núi đều vây quanh, tại rào chắn đằng sau, dựa vào thế núi xây dựng một số kiến trúc, rất nhiều đều là một kết cấu hoặc là dứt khoát cũng là trúc lâu, nhìn qua như cái trại tử, cách không được thổ phỉ hang ổ bình thường đều gọi sơn trại, đoán chừng cũng là như thế đến. Diệp Thiếu Dương suy đoán, bởi vì thổ phỉ ổ bình thường đều tại đỉnh núi, tài liệu không vận may lên núi, mà lại bởi vì thân phận duyên cớ, cũng không dễ giống trống khua chiên địa qua mua sắm, đành phải ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng nhiều một đầu trúc tử loại hình. Tại sơn trại chính diện, nối thẳng đầu kia đường núi sườn dốc bên trên, từ trên cao nhìn xuống xây dựng một tòa rất lớn thành môn, đương nhiên chỉ là lớn, bởi vì là làm bằng gỗ, cũng không có gì uy nghiêm cảm giác. Trên cửa thành phương, có hai cái cổng thương thổ phỉ đứng ở phía trên canh gác. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía một cái hoàn cảnh, từ chính diện xông vào lời nói, khẳng định sẽ bị xem như thương bia ngắm. Bất quá Diệp Thiếu Dương nghĩ đến lớn như vậy một ngọn núi, chắc chắn sẽ không giọt nước không lọt, chắc chắn sẽ có địa phương có thế vòng vào qua, thế là lên núi trại bên trái đi đến, trước khi đi ngắm liếc một chút sơn trại đại môn, phát hiện trên cửa thành treo một đóa rất rõ ràng hoa, muốn đến hẳn là lễ tế bọn họ tam đương gia. Diệp Thiếu Dương không khỏi cười khổ, may mà bọn họ sơn trại trả lại cho hắn lễ tế, tám thành là đại đương gia cảm thấy hắn liều chết vì chính mình mang về một cái mỹ nữ làm áp trại phu nhân, rất là S5GH cảm động, chỗ nào nghĩ đến thực mang đến cái tai họa, nếu như đại đương gia biết rõ nói ra chân tướng, đoán chừng muốn đem hắn móc ra nghiền xương thành tro, bất quá tám thành cái này đại đương gia cũng không có cơ hội này. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2110, 2.091 sông Sơn 2. Diệp Thiếu Dương vòng quanh sơn trại đi thẳng, một mực không tìm được vượt qua đi vào thời cơ, tuy nhiên cưỡng ép vượt qua cũng không thành vấn đề, nhưng hắn hoàn toàn không biết trong sơn trại tình huống, sợ vượt qua sau khi đi vào đụng phải thổ phỉ, những người này đều có súng, chính mình lại nghĩ ra được liền phiền phức. Về sau đi đến một chỗ tuyệt bích trước, rào chắn tại tuyệt bích ngàn phía trước đến cùng, Diệp Thiếu Dương quét mắt một vòng, đây là một khối nham thạch to lớn, đứng sừng sững ở đỉnh núi phía bên phải, nửa bên lăng không, phía dưới cũng là vực sâu vạn trượng, có thể là cân nhắc đến loại này tuyệt bích người không bò lên nổi, cho nên bọn thổ phỉ cũng cảm thấy không có ở nham thạch bên trên xây dựng rào chắn tất yếu. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc dò xét một hồi, nhận định cái này nham thạch trực tiếp bò là không bò lên nổi. Bất quá biện pháp cũng không phải là không có, về vào trong rừng cây, tìm kiếm được một số hình sợi dài hình dáng hòn đá, chồng chất tại dưới hàng rào phương, một mực đẩy có hơn 2 thước cao, liền xem như có những này hòn đá đệm lên, người bình thường muốn từ độ cao này vượt qua rào chắn, cũng là làm không được, bất quá Diệp Thiếu Dương không phải người bình thường. Từ nhỏ tu luyện Mao Sơn thể thuật hắn, tuy nhiên không thể vượt nóc băng tường, nhưng so với bình thường người muốn nhạy bén nhiều, hít sâu một hơi, Diệp Thiếu Dương một cái bước xa đạp vào đệm đứng lên hòn đá, lại dùng lực nhảy lên, người đã bò lên trên rào chắn, thò đầu ra hướng trong sơn trại nhìn lại, liếc mắt liền thấy mấy cái thổ phỉ tại kiến trúc vật ở giữa du đảng, trên thân đều treo thương, nhất thời minh bạch vì cái gì rào chắn bên này không quá bố trí phòng vệ, bên trong khắp nơi có người tuần tra cùng canh gác, mà lại công trình kiến trúc ở giữa cũng không có gì ngăn cản, muốn không bị phát hiện địa xông vào căn bản không có khả năng. Còn tốt Diệp Thiếu Dương chỗ vùng này rào chắn ở vào gần nhất, phụ cận không người trấn giữ, vừa vặn địa thế cũng cao, Diệp Thiếu Dương cẩn thận địa bò lên trên rào chắn, quan sát trong sơn trại tình huống, đem những kiến trúc kia vật đại khái vị trí nhớ kỹ. Tại sơn trại ở giữa nhất, có một tòa lớn nhất kiến trúc lớn vật, rất dài, nhìn qua giống như là cái đại nhà ngói, có một đạo rất bao la môn, môn sảnh treo một khối hoành phi, bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn không thấy viết cái gì. Đoán chừng cái gì tụ nghĩa sản, loại hình, lấy những này thổ phỉ văn hóa, chắc chắn sẽ không làm ngọn gió nào nhả tên. Diệp Thiếu Dương quan sát thời điểm, cái này hai cánh cửa mở ra, một đội người từ bên trong đi tới, nhìn cách ăn mặc đều là thổ phỉ, trên đầu đều ghim vải trắng, bốn người giơ lên một cái quan tài đi ra, vừa bên trên có hai đội mặc trường sam, trong tay riêng phần mình đều dẫn theo một chi kèn, vừa ra khỏi cửa liền thổi, không cần phải nói. Nhất định là cho kia là cái gì tam đương gia tống tán. Diệp Thiếu Dương chỉ là hiếu kỳ người này vừa mới chết làm sao lại phát tang, mà lại cái này quan tài là từ nơi đó đến, chẳng lẽ lại là những này thổ phỉ sợ người chết, ở trên núi phòng quan tài hay sao? Diệp Thiếu Dương muốn cũng cảm thấy thật không thể tin. Phía sau cùng đi ra, là một cái ngựa cao to thổ phỉ, đầu đội mũ mềm, khoác trên người lấy một khối vải trắng, bị một đám thổ phỉ vây quanh. Diệp Thiếu Dương suy đoán vậy đại khái cũng là thổ phỉ ổ bên trong đại đương gia. Đại đương gia bên người đi theo một người mặc trường sam màu trắng, cách ăn mặc như cái quá khứ thư sinh, đáng tiếc khoảng cách quá xa, đều không nhìn thấy mặt. Đoàn người này giơ lên quan tài, thổi sáo đánh trống hướng hậu sơn xuất phát, đoán chừng là đi tới tán. Cái kia hư hư thực thực đại đương gia, gọi tới hai cái thổ phỉ, phân phó vài câu, sau đó hai người hướng phía sơn trại đại môn phương hướng đi đến. Diệp Thiếu Dương linh cơ nhất động, bắt đầu đi trở về, theo sơn lâm một mực chạy đến đại môn phụ cận, chờ chỉ chốc lát, này hai cái thổ phỉ quả nhiên cũng đi ra, dắt ngựa, hướng phía dưới núi phương hướng đi. Diệp Thiếu Dương từ trong rừng cây cẩn thận từng ly từng tí xuống núi, nghe tiếng vó ngựa, một đường đi theo, nhanh đến trước đó cái kia phá miếu phụ cận thời điểm, cái này hai thổ phỉ mới cưỡi lên ngựa. Diệp Thiếu Dương giật mình, đoán chừng là bởi vì phía trên nhất những cái kia đường quá đột ngột, không tiện cưỡi ngựa. Bởi vậy mới nắm đi một đoạn, chờ bọn hắn cưỡi ngựa đi, hết thảy cũng không kịp. Diệp Thiếu Dương cực nhanh từ trong rừng cây lóe ra qua, hét lớn một tiếng, dừng lại, hai cái thổ phỉ đang giao lưu đi dạo kỹ viện kinh nghiệm cùng tâm đắc, chính nói đến kích động phương, đột nhiên nghe thấy như thế hét lớn một tiếng, hoảng sợ cú sốc, làm gì? Một người lấy lại tinh thần, tung người xuống ngựa, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó qua, lưu lại mua lộ tài, nếu là không trả tiền, ta nhất đao một cái, quản giết không quản chôn. Diệp Thiếu Dương nhất thời phạm nhị, đem khi còn bé từ tiểu nhân thư bên trên nhìn thấy một đoạn thổ phỉ cản đường thời điểm lời kịch dời ra ngoài, hai người nghe xong liền mộng, lẫn nhau nhìn một chút, không nín được cười ha hả, bên trong một cái thậm chí đối Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên, huynh đệ ngươi mẹ nó ngưu bức, ca ca ta khi thổ phỉ lâu như vậy, cho tới bây giờ đều là ta ăn cướp người khác, vẫn là lần đầu đụng phải dám cướp ta, nói xong, hai người cùng một chỗ rút ra súng bọt, vừa nhắm ngay Diệp Thiếu Dương khoát tay, đánh ra hai cái đồng tiền, vừa vặn đánh vào hai người trên mu bàn tay, hai người tay mềm nhũn, trong tay thương tự động trượt xuống, Diệp Thiếu Dương một cái bước nhanh về phía trước, ba ba hai cước, đem hai người đá bay ra ngoài, hắn chiêu này sờ tiền đập nện bản sự, không chỉ có thể đối phó tà vật, đánh người cũng không thành vấn đề, trước đó tại trong miếu đổ nát, hắn tuy nhiên xuất ra lưu lão đầu cho hộ thân phù, bất quá khi đó cũng làm hai tay chuẩn bị, trong lòng tay trái một mực nắm chặt một thanh đồng tiền, đơn giản là Thúy Vân cùng Trần Tam ở đây, để hắn không dám buông tay đụng một cái. Diệp Thiếu Dương từ dưới đất nhặt lên một thanh súng bọt, thay phiên nhắm chuẩn hai cái thổ phỉ, đừng đừng, hảo hán đừng nổ súng, chúng ta đưa tiền. Hai cái thổ phỉ lập tức quỳ trên mặt đất, bày biện hai tay, bình thường loại này đi. Hình thổ phỉ, đều là hiếp yếu sợ mạnh, không bình thường thức thời. Diệp Thiếu Dương tại chỗ có chút buồn bực, cái này hai kẻ trộm ngu ngốc, thật đem mình làm giống như bọn hắn thổ phỉ, không cần tiền, các ngươi đi theo ta, hỏi các ngươi mấy câu. Đem ngựa dắt lên. Diệp Thiếu Dương sợ trên đường gặp được khác thổ phỉ, thế là thúc giục hai người dẫn ngựa tiến rừng cây, hai người gặp Diệp Thiếu Dương không giết, vội vàng theo tới, tiến vào rừng cây, đi một đoạn, Diệp Thiếu Dương cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm an toàn, này mới khiến bọn họ dừng lại. Ngồi xổm ở ven đường dưới một thân cây, hai tay ôm đầu, dùng súng chỉ hai người, hỏi, vấn đề thứ nhất, các lão đại của ngươi phái các ngươi xuống núi là làm gì? Vâng. Muốn đi mua giấy đỏ, nến đỏ loại hình xử lý việc vui dùng đồ, vật. Một cái thổ phỉ run rẩy nói, Diệp Thiếu Dương nghe xong có chút mộng, xử lý việc vui. Ngươi xác định không có nói sai. Các ngươi không phải đang làm tang sự à, làm sao đổi xử lý việc vui? Một cái khác thổ phỉ cướp hồi đáp, hồi đại gia lời nói, hiện tại là xử lý tang sự e siêu, chờ xử lý tam đương gia, ban đêm chúng ta đại đương gia muốn cưới phu nhân, cho nên muốn làm việc vui. Diệp Thiếu Dương nghe về sau, sững sờ một hồi lâu, thật sự là có chút dở khóc dở cười. Người đại đương gia này cũng là với, ban ngày xử lý tang sự, ban đêm xử lý việc vui, cũng thật sự là thua thiệt hắn làm ra tới. Diệp Thiếu Dương hỏi lại phía dưới, xác định bọn họ đại đương gia muốn cưới phu nhân, cũng chính là cái kia hình người sát, không ra vị kia treo tam đương gia sở liệu, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.